Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 385 quiz, góc truyện audio.com, không biết trôi qua bao lâu, Frozen ôm lấy Miyuki từ trong phòng tắm đi ra. Miyuki trên người lúc này chỉ quấn lấy một cái khăn tắm, tư thế đi có chút không tiện, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Tránh xa ta ra, đem Frozen đẩy ra, Miyuki lạnh giọng nói. Người tự đi được không? Frozen nhún vai một mặt tiếu dung nói. Không cần ngươi quan tâm. Miyuki cũng không có quay mặt lại, tiếp tục đi khỏi chỗ này quay về phòng mình. Nhìn xem tình hình này trong một thời gian dài nàng sẽ tiếp tục như vậy à, bất quá làm cũng đã làm, đã không thay đổi được. Nhìn xem Miyuki bóng lưng Frozen thở dài thầm nghĩ. Sau đó Frozen cũng quay trở về mình phòng. Đêm nay đối với một số người mà nói là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, trên bàn ăn, hai người các ngươi bị sao vậy à, mặt lại đỏ như vậy. Frozen nhìn. Xem Megumin cùng Darkness hai người mặt không đổi sắc nói, không, không có gì, đúng vậy, chúng ta không có suy nghĩ lung tung gì. Nghe được Frozen lời nói, Megumin cùng Darkness hai người vội vàng lắc đầu nói, gương mặt đỏ bừng một mảnh. Megumin cùng Darkness hôm qua hai người nhưng là nghe góc tường, bây giờ Frozen cùng Miyuki trong phòng tắm cái kia tiếng kêu vẫn còn ở trong đầu các nàng đây. Nghĩ đến thôi cũng khiến cho hai người ngượng ngùng xấu hổ không thôi. Hưng phấn nhất là Darkness ngày hôm qua nhưng là lần đầu tiên nàng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích nhất cả người nóng ran, tà hỏa trong người hừng hực thiêu đốt. Nếu không phải là có Megumin ngăn cản, không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì. Nhìn xem lúng túng Megumin cùng Darkness hai người, Frozen thần sắc cũng không có biểu hiện ra thứ gì. Hai người này nghe góc tường hành vi Frozen đương nhiên là biết nhưng hắn cũng sẽ không nói ra. Không có chuyện gì là tốt rồi, hôm nay chúng ta sẽ không tiếp nhiệm vụ ở công hội, các ngươi có hay không có kế hoạch gì? Frozen nhìn hai người nói, ta muốn luyện tập bộc phá thuật, Megumin cười nói, ta hiện tại cũng chưa có ý định gì, có thể sẽ về thăm gia đình một chuyến. Darkness gật đầu nói, ta dự định sẽ đi dạo thành trấn một vòng, để xem thử có hay không có kỹ năng hữu dụng nào để học. Frozen nói, đánh giết Verdier để cho Frozen có một số lớn điểm, hoàn toàn có thể tìm Aqua học một cái kỹ năng cũng dư một chút. Hắn định tìm một số kỹ năng khác để học như vậy có thể sẽ có ích cho thế giới tiếp theo. Tỷ như ẩn thân, phát hiện kẻ địch hai cái này đạo tặc kỹ năng tính thực dụng rất cao. Phát hiện kẻ địch như Kenbunsoku Haki như thế, có thể trong phạm vi nhất định dò tìm kẻ. Địch ẩn thân có thể đem mình hòa vào bên trong xung quanh hoàn cảnh đạt được tàng hình tác dụng. Hai kỹ năng này rất thích hợp cho sát thủ sử dụng. Frozen định sẽ tổ kiến cho mình một cái riêng hộ vệ đoàn, cho nên những kỹ năng này rất cần thiết. Làm một cái quốc vương, làm sao không thể có hộ vệ đoàn đâu, hơn nữa Frozen cũng không muốn bất cứ chuyện gì cũng phải để hắn cùng nữ nhân mình động thủ chế tạo một cái hộ vệ đoàn là cần thiết. Về phần ma pháp, thứ này Frozen không hề thiếu, bây giờ trong tay Frozen ma pháp đã có hơn vạn số lượng để tính, đại đa số đều là viễn cổ ma pháp, so với thế giới này phần lớn ma pháp còn muốn lợi hại nhiều cho nên Frozen không có ý định học tập ma pháp. Nửa giờ sau đó, Megumin cùng Darkness rời khỏi biệt thự. Về phần Frozen thì mang theo một phần thức ăn đi lên Miyuki phòng ngủ. Miyuki, ta mang, bữa sáng đến cho ngươi. Đi vào trong phòng, Frozen liền nhìn thấy nằm trên giường Miyuki. Lúc này nàng đang quay lưng về phía Frozen, cho nên Frozen cũng không thấy rõ nàng nét mặt lúc này, nàng cũng không hề lên tiếng đáp lại. Vẫn còn giận à, Frozen thở dài một tiếng. Sau đó Frozen liền đi đến cạnh giường một cái bàn, đem thức ăn để lên trên nhìn Miyuki nói. Ta để thức ăn trên bàn, nếu ngươi cảm thấy đói bụng thì ăn, ta còn có chuyện nên sẽ rời khỏi biệt thự một lúc. Miyuki cũng không hề đáp lại Frozen, tiếp tục lẳng lặng nằm ở đó. Thấy vậy Frozen cũng không nói gì, sau đó liền đi ra khỏi nhà. Đợi đến khi Frozen đem cửa phòng đóng lại, Miyuki mới xoay người lại ngồi dậy, thần sắc âm u bi thương không nói một lời, ánh mắt rung động, không biết là đang suy nghĩ gì, hai tay nàng không khỏi siết chặt. Đi trên đường phố, Frozen không có mục đích đi. Dạo, hắn cũng không biết nên đi tìm đối tượng nào để học kỹ năng. Aqua vừa mới ra khỏi thành trấn làm nhiệm vụ, nghe nói là đi thanh tẩy nguồn nước bị ô nhiễm gì đó. Thanh tẩy nguồn nước là Aqua quyền năng, nhiệm vụ kia rất thích hợp với nàng. Cũng vì vậy mà Frozen hiện tại cần phải đi tìm kiếm một cái khác đối tượng để học kỹ năng. Darkness bằng hữu Eris hành tung không rõ cho nên Frozen cũng không thể học thêm đạo tặc kỹ năng. Ngay lúc này, một cái cửa hàng ma pháp đập vào Frozen trong mắt. Nơi này giống như là Wix cửa hàng đi, sẽ không phải trùng hợp như vậy đi. Nhìn xem trước mắt có chút nhỏ phổ thông cửa tiệm, Frozen trong lòng thầm nghĩ. Sau đó một lúc Rosen liền mở cửa đi vào bên trong cửa tiệm. Leng keng, xin chào quý khách. Tại Rosen vừa bước vào bên trong cửa tiệm, một đạo ôn nhu âm thanh truyền đến. Đập vào mắt Rosen là một cái xinh đẹp thâm ảnh đi. Đó là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân thành thục, một đầu qua vai mái tóc dài màu nâu, đỉnh đầu mọc ra một cọng ngốc mao. Một thân màu tím váy áo nhìn qua rất bạo thủ, tuy nhiên cũng không đem nàng cái kia dáng người đầy đặn cho che khuất, thân thiện hiền hòa khí chất. Nữ nhân này nhìn vào liền cho người ta có cảm giác bên nhà ôn nhu tỉ tỉ như thế. Nàng tên là Whis, là cửa hàng này lão bản và cũng là một lick undead người thống trị, bất tử vương. Cách chương,